Rất vui khi quý vị đã trở lại với Kinh Xóm Truyện Ma. Hôm nay chúng ta gặp gỡ tác giả cũng là lần đầu tiên cộng tác với Kinh Xóm, anh Tuấn, với tác phẩm Quỷ Dưới Đáy Sông. Mong rằng quý vị thật hài lòng và thư giãn khi nghe truyện của anh Tuấn. Và quý vị sẽ không quên nhấn subscribe để dễ dàng cập nhật những video mới nhất mà Kinh Xóm phát sóng mỗi ngày. Chúc quý vị vui, khỏe và hạnh phúc. Và bây giờ, mời quý vị cùng các bạn cùng nghe phần 1 trong 2 phần Quỷ Dưới Đáy Sông, tác giả anh Tuấn. Làng Yên Xá nằm bên cạnh dòng sông Châu Giang, là một vùng đất quanh năm mưa thuận gió hòa, tạo điều kiện cho người dân ở đây tăng gia sản xuất, không chỉ trồng trọt và chăn nuôi đánh bắt thủy hải sản. Ở đây cũng là một trong những nghề giúp cho người dân giang sông lo cơm áo gạo tiền. Làng Yên Xá không ồn ào náo nhiệt, cách xa với đô thị sầm uất hay các cái làng quê xung quanh, khiến cho nơi đây đượm một vẻ thanh bình đến lạ. Ông Thái Ba, hơn 50 tuổi, là một người ngư dân lão luyện. Sở dĩ nói như vậy vì ông đã sống ở đây gần nửa đời người, đánh bắt tôm cá tại cái dòng sông Châu Giang này. Ông đang sống với một bà vợ trạc tuổi của mình. Tuy vậy, nhưng cả hai người đến bây giờ vẫn chưa có mụn con nào. Bà vợ ông Thái Ba là mẫu người phụ nữ cộc tính, thô lỗ, không ưa gì ông chồng mình cho mấy. Từ sau chuyện cả hai không có con, nên ông bà thay đổi tính nết hẳn. Cứ mỗi lần ông Thái Ba đi sông về mà mang được ít tôm tép, là bà vợ ông lại khó chịu ra mặt, dùng những lời lẽ khó nghe đầy nghiến ông. Ông Thái Ba nghe nhiều cũng quen nên không có chấp nhất gì vợ mình. Thiệt là lạ, cái lão này hôm nay không biết chui rút cái chó nào mà giờ cũng chưa có thèm về nữa. Bà Thái Ba đứng ở cửa lẩm bẩm, tuy dữ dằn với chồng của mình, nhưng trong thâm tâm của bà vẫn rất quan tâm đến ông Thái Ba. Ông Thái Ba bình thường đi ra sông vào 2-3 giờ chiều và về nhà lúc chạng vạng tối. Thế mà hôm nay đã 9 giờ đêm mà vẫn chưa thấy cái bóng dáng của ông về. Đứng chờ một lúc bị muỗi đốt, bà Thái Ba hằng học chốt cửa vào nhà đi ngủ. Cũng có mấy lần, ông Thái Ba vì tức giận mà đi vào mấy quán nhậu giang sông, uống rượu, say khướt đến rạng sáng mới về. Lần này bà vợ của ông cũng nghĩ như vậy, cho nên nằm trên giường thầm mắng. Ông mà về đây nghe, thì liệu hồn với tôi đó. 3 ngày sau, thôn chài, một cái khu xóm ven sông bỗng nhiên nhốn nháo, phá tan cái không khí tĩnh lặng, vốn có một buổi sáng làng quê yên bình. Số là anh Hiển, lái đò ở sông Châu Giang, sáng sớm phát hiện một thi thể đang nổi bồng bềnh ở trên sông. Kinh hồn bạc vía, anh la toáng lên đánh động cả thôn chài. Sao hả? Xác ở đâu? Vớt lên chưa? Tại sao chưa vớt lên? Thằng Hiển đâu? Tiếng một người dân ở trong thôn hỏi. Anh Hiển lúc này vẫn còn đang run run, tuy anh làm nghề đưa đò đã không ít lần chứng kiến người chết đuối, nhưng theo bản năng không thể không kiềm chế được cảm xúc. Anh lắp bắp. Không được bác ơi, cháu thử dùng cái xào kéo 3 lần rồi mà vớt không có được. Vừa nói, anh vừa chỉ ra giữa dòng sông, nơi cái xác kia vẫn đang trôi nổi lúc lặn lúc chìm. Câu nói của anh Hiển khiến cho người dân xung quanh lo sợ. Theo cái lệ của làng này, xưa nay người dân sông nước hễ thấy người chết đuối sẽ tìm cách vớt nó lên. Nhưng quá tam ba bận, nếu như 3 lần vớt mà vẫn không kéo được thi thể lên thì tất có dị thường. Lúc này người vớt kia phải ngay lập tức thắp 3 cây nhang rồi bái lại ngay ở trên thuyền của mình. Nếu như trong 3 cây nhang đang cháy mà gãy 1 cây, 2 dài 1 ngắn, thì có thể thử trục vớt thêm 1 lần nữa. Trong trường hợp xấu, nếu như trong 3 cây nhang gãy mất 2, 2 ngắn 1 dài, người trên thuyền không được phép trục vớt, phải lập tức quay thuyền trở về bờ và không được ngoái đầu lại nhìn thi thể đó. Người kia hỏi anh Hiển, có thắp nhang rồi chưa? Anh Hiển trên khuôn mặt lộ vẻ sợ hãi. Dạ, hai ngắn một dài. Xung quanh ai nấy khẩn trương hẳn lên, lại có người hỏi, có nhận ra ai không hả Hiển? Anh Hiển lắc đầu. Dạ không, cái xác lúc nổi lúc chìm, với lại mới tờ mờ sáng cháu không có nhìn rõ được. Thôn chài lúc này ai cũng hoang mang và cảm thấy lực bất tòng tâm vì không thể kéo được cái xác kia vào bờ. Dân làng ở đây rất mê tín, họ sống theo cái lời răn của bề trên. Các cụ nói sao thì cứ như vậy, có thờ có thiên, có kiêng có lành. Nên chứng kiến cái cảnh này, mọi người đều lo sợ không thôi. Mấy ông mấy bà, thời buổi nào rồi mà còn mê tín vậy chứ? Cái gì mà ngắn dài một hai? Chẳng qua là do cái dòng sông nó nước chảy xiết thôi, khó vớt lên thôi chứ có gì đâu. Tiếng một người đàn ông nghe có vẻ mỉa mai cái đám đông đang quan sát cái xác kia. Thằng Mạnh Bô, mày đừng có ăn nói lung tung nghe hùng. Một người dân khó chịu khi nghe người tên Mạnh Bô kia nói. Mạnh Bô là một thanh niên theo hệ đổi mới của làng Yên Xá. Hắn cho rằng những quan niệm, những lời đồn tâm linh hoàn toàn là mê tín dị đoan và cần được xóa bỏ để xây dựng nông thôn kiểu mới. Sắp tới đây, đến cuộc bầu cử về thanh niên tiêu biểu, hắn rất muốn nhân cái chuyện này trước mặt người dân thôn chài cho họ thấy rằng những suy nghĩ của hắn trước giờ là đúng. Nếu hắn thành công, mọi người sẽ ủng hộ hắn, chí ít là mấy trăm nhân khẩu thôn chài, hoặc là thậm chí tiếng lành đồn xa, cả làng Yên Xá cũng phải nể hắn. Được, vậy các ông các bà cứ đứng đây xem đi, tôi xuống vớt nó lên cho. Dứt lời, Mạnh Bô kéo máy nổ, rồi phi cái ghe ra giữa dòng sông, mặc kệ cho những tiếng la hét ngăn hắn dừng lại. Thằng Mạnh Bô nó điên rồi. Sao không cản nó lại đi? Tại sao lại dại dột vậy chứ? Vài người đứng ở trên bờ trách móc, lo lắng khi Mạnh Bô nó tiến tới gần cái xác. Lúc này, thuyền của Mạnh Bô đã tới gần. Cái xác nó đang nổi lình phình trước mũi thuyền. Hắn nhìn cái thi thể rồi la lên giọng về phía bên bờ. Là ông Thái Ba, bà con ơi! Mọi người giật mình xôn xao, không thể tin được là ông Thái Ba. Trước tới bây giờ, ai cũng biết ông là một tay đánh cá kỳ cựu của thôn chài. Khỏi nói, cái gì kỹ năng bơi lội của ông Thái Ba được mệnh danh là kình ngư của thôn chài. Ấy vậy mà bây giờ đang nổi lình bình ở trên mặt nước kia lại là thi thể của ông ta. Chợt đám đông ở trên bờ có tiếng khóc toáng lên. Là bà Thái Ba. Tuy nói bà Thái Ba không có ưa gì chồng của mình cho lắm, nhưng dù sao cũng sống với nhau mấy chục năm trời, tình cảm vợ chồng không phải nói ghét là bỏ được ngay. Bà Thái Ba mất bình tĩnh kêu trời kêu đất, người dân xung quanh an ủi, khuyên hết nước miếng mà bà mới tỉnh lại được một chút. Đoạn bà hướng về phía của Mạnh Bô. Chú Mạnh Bô ơi, chú giúp tôi đưa ổng lên với, tôi mang ơn chú đó chú ơi. Nãy giờ, Mạnh Bô vẫn đang lối húi kéo thi thể lên. Hắn thở hồng hộc, mồ hôi mồ kê nhễ nhại trên trán, thấm ướt cả lưng áo. Nhưng quái lạ, thi thể như nặng cả tấn. Hắn đã khéo léo móc dây thừng thành cái thòng lọng rồi buộc vào thân cái xác, dùng hết sức bình sinh kéo nó mà vẫn không có xi nhê gì. Người dân trên bờ khẩn trương vô cùng, mọi hành động của Mạnh Bô đều khiến người ta thấp thỏm không thôi. Tức thiệt đó, hay là dướng cái gì ở dưới đó không biết nữa. Mạnh Bô bắt đầu thấm mệt, vẫn không được. Mạnh Bô phát cáu lên, hắn lập tức thò tay xuống, túm vào hai bả vai của cái xác kéo lên. Thầm nghĩ, phen này lôi được cái xác của ông Thái Ba vào bờ, nhất định phải đòi bà Thái Ba một khoản thù lao xứng đáng. Nhưng đúng lúc đôi tay hắn chạm vào cái xác đó, dưới nước bỗng xuất hiện một hình ảnh khiến cho hắn chết lặng. Một khuôn mặt teo tóp, hốc hác, với cái miệng chồng chéo răng ơi là răng. Đôi mắt đen ngòm sâu hóm đang rỉ máu tươi. cùng mái tóc dài sũng ướt đang từ từ nổi lên mặt nước. Mạnh Bô giật mình định thu tay dậy, nhưng xui cho nó, hai bàn tay hắn chạm vào cái xác chết như dính phải nhựa đường, không thể nào mà thu tay lại được nữa. Nỗi kinh hoàng chưa hết, từ trong nước hai cánh tay xương xẩu thò ra túm lấy đầu của Mạnh Bô kéo mạnh xuống nước. Tiếng la hét thất thanh kèm theo tiếng thật to mà người dân nghe được trước khi Mạnh Bô chìm xuống sông. Nhưng không một ai thấy được cảnh tượng kinh hoàng mà Mạnh Bô vừa mới trải qua. Chết, chết rồi. Trời đất ơi, thằng Bô, thằng Mạnh Bô, nó rớt xuống sông rồi. Không biết ai la lên, đoàn người trên bờ đang còn thất thần vì sợ hãi, lại một lần nữa nhào nhào. Có người vì quá ám ảnh lập tức bỏ ngay về nhà. Có người như chưa tin vào cái chuyện trước mắt, cho rằng thằng Mạnh Bô đùa dai. Bà Thái Ba cũng hốc miệng kinh ngạc và sợ hãi. 20 phút trôi qua. Không, không lẽ Mạnh Bô nó đùa dai vậy sao? Nhất định là nó đã chết rồi. Những người trên bờ lúc này vừa thương cảm vừa lo sợ. Thằng Mạnh Bô không tin vào quỷ thần, cho nên nó chết mất xác dưới dòng sông Châu Giang là một ví dụ. Cảnh tượng lúc này càng thêm quỷ dị. Xác của ông Thái Ba vẫn đông đưa theo từng cơn sóng nước bập bình giữa sông. Còn thằng Mạnh Bô chắc cũng đã chết. Không biết xác đã trôi về cái hướng nào. Chợt đằng xa có tiếng tru tréo vang lên. Đó là tiếng thét của bà Thường, mẹ thằng Mạnh Bô. Bà Thường vốn không thèm quan tâm chuyện ngoài này, nên sáng giờ vẫn ở nhà. Đến khi có người đi qua kêu thằng Mạnh Bô té xuống sông, thì bà lập tức chạy tới. Không giữ nổi được bình tĩnh khi nhìn người thân mất đi, bà Thường gào thét một lúc rồi tự trấn an mình, vừa nấc vừa hỏi. Bây giờ làm sao đây? Xác con của tôi vẫn còn ở dưới sông đó. Ai giúp tôi với? Bà Thường khóc lóc van xin mọi người. Ai cũng thương cảm, nhưng chỉ biết lắc đầu. Trải qua cái chuyện kinh hoàng vừa rồi, không ai dạy gì một lần nữa mà làm cái chuyện giống như thằng Mạnh Bô. Ngay cả anh Hiển lái đò sau chuyện này cũng phải bỏ nghề. Bà Thường nè, tôi nghe nói làng bên có ông thầy sử đang làm cái nghề thầy cúng. Bà thử mời ông ấy tới làm lễ coi làm sao. Một người bên cạnh nói. Bà Thường như bắt được một tia hy vọng, vội lau nước mắt, gật đầu rồi tức tốc đi ngay. Bà Thái Ba ở bên cạnh thấy vậy cũng vội vàng chạy đi theo sau. Nói sơ qua về thầy Sử Đăng, gọi là thầy, nhưng thật ra tất cả những gì lão Đăng biết là ông ta đi theo học lõm của một vị thầy cúng nào đó. Sau này lão Đăng tự mình dùng cái mánh khóe của mình để qua mắt mấy nhà giàu ở trên phố khi đi xem tướng. Lão hưởng được một số tiền lớn rồi về quê mở lễ làm thầy. Lão Đăng là một kẻ sống vì tiền, mỗi lần lão đi cúng là đòi gia chủ tiền quẻ với cái giá ở trên trời dưới đất. Vậy mà từ trước tới bây giờ, những người mời lão cúng vẫn sẵn sàng chi trả không tiếc tay. Vì ai cũng chung một suy nghĩ rằng lão cao tay nên lấy thù lao cao, như vậy không có gì là lạ cả. Bà Thái Ba và bà Thường đã đến nhà của lão Đăng. Là một căn nhà cấp 4, mái ngói đỏ chót, bên trong sân bày mấy cái chậu cây cảnh. Nhìn trong gian chính, nhà có một cái tủ thờ lớn đang khói hương nghi ngút. Phía trước bàn thờ kê một bộ phản gỗ bằng gỗ lim tráng dầu sáng bóng. Lão Đăng mặc một bộ quần áo vải nâu sẫm màu, miệng bõm bẽm nhai trầu, ngồi trên phản nghe bà Thái Ba và bà Thường kể lại câu chuyện. Nghe xong, lão Đăng nhổ toẹt bả trầu vào một cái ống đựng bằng tre ở bên cạnh, nhắm nghiền hai mắt một lúc lâu, sau đó ra dáng ôn tồn. Sông Châu Giang nghe đồn là có nhiều sự lạ, cũng bởi vì ở dưới sông có nhiều vong linh hồn ma trú ngụ. Trước nè, tôi nói cho bà Thường nghe ha, con trai của bà sợ là lành ít dữ nhiều. bà nên chuẩn bị cho cái tình huống xấu nhất đi. Lão Đăng chưa kịp nói hết câu, bà Thường mếu máo lắc đầu. Không, dù sao á, sống cũng phải thấy người, chết phải thấy xác chứ. Thầy ơi, xin thầy tìm con của tôi giúp với. Lão Đăng khẽ lườm. Nói một câu quá đáng à. Người chết đuối, bà bông hồn mới nổi. Giờ bà kêu tôi hút cạn sông Châu Giang tìm con trai bà sao? Bà Thường cắn môi không nói gì. Lão Đăng quay sang nói với bà Thái Ba. Xác ông nhà nhất định bị Mai Gia nó giữ rồi. Bây giờ phải tìm cách đuổi Mai Gia thì mới mong có cơ hội đưa xác vô bờ. Nhưng như tôi vừa mới nói đó, dưới sông Châu Giang có rất nhiều vong linh, nên việc này nói đúng ra là cực kỳ nguy hiểm mà ngang. Vừa nói, Lão Đăng vừa quay đi tỏ vẻ từ chối. Chiêu này không biết đã lừa được biết bao nhiêu gã nhà giàu ói tiền ra cho lão, và tất nhiên hôm nay cũng không ngoại lệ. Bà Thường ngay lập tức hiểu ý, lấy trong ví ra một xấp tiền dúi vào tay của Lão Đăng. Lão Đăng nhìn thấy tiền hai mắt sáng lên, nhưng vẫn làm bộ như lắc đầu. Tôi hạnh thiện không phải vì tiền bạc. Bà làm như vậy á rất là khó coi đó nghe. Bà Thường chắp tay lại cầu xin. Xin thầy giúp tôi tìm lại cháu nó. Sau này á tôi sẽ gom tiền tu bổ và xây điện thờ tích đức. Lão Đăng không nói gì, nhìn sang bà Thái Ba. Bà Thái Ba móc trong túi ra chỉ vài đồng bạc lẻ. Lão Đăng thấy vậy liền ho lên một tiếng. Bà Thái Ba nè, bà cứ về trước đi ngang. Tôi sẽ cố tìm cách giúp bà đưa thi thể ông nhà lên. Bà Thái Ba chỉ biết thở dài cúi đầu chào Lão Đăng và bà Thường mà đi. Bà thừa biết cái Lão Đăng đang muốn đuổi khéo mình vì không có tiền. Nhà bà cũng không có dư giả gì. Lão Đăng ngoài mặt nói không cần tiền, nhưng nào giờ có việc gì mà lão làm công không đâu chứ. Huống hồ gì, người ta đồn Lão Đăng là thầy pháp cao tay, hành sự lấy thù lao cao là cái chuyện bình thường. Bà Thái Ba lặng lẽ, chán nản, rời khỏi nhà của Lão Đăng. Đi khoảng được nửa đường trở về, bà Thái Ba bỗng nhiên gặp một người. Lúc này, đợi cho bà Thái Ba đi khỏi, Lão Đăng chắp tay ra phía sau nói với bà Thường. Thật ra, vẫn còn một cách có thể tìm kiếm tung tích con trai của bà. Tuy nhiên, cực kỳ khó và xác suất thành công không có cao. Nhưng dù sao, bà cũng là thiện ý xây sửa điện thờ, nên tôi sẽ cố giúp cho bà một tay. Bà Thường bái lạy rối rít. Trăm sự nhờ thầy đó thầy ơi. Sau khi đạt thỏa thuận, đến chập tối, Lão Đăng đã có mặt tại đoạn sông nơi xác của ông Thái Ba nổi hồi sáng. Nhưng lạ thay, bây giờ lại không có thấy thi thể nữa. Người dân thôn chài cũng đã hoàn toàn không biết, bởi ai nấy cũng nơm nớp lo sợ cái chuyện không may đến với mình, nên mới tờ mờ tối, mọi người đều về nhà khóa kín cửa và thầm khấn cho một đêm trôi qua yên bình. Tới nơi, bà Thường cho người bày ra một bàn cúng theo ý của Lão Đăng. Bên trên chặt một khúc chuối non cắm ba cây nhang, một ngọn tre có cột chỉ đỏ, chuối xanh và đặc biệt có thêm một thứ giống như cái cầu trượt của trẻ con đang kết bằng vài khúc tre, gọi là cầu dẫn hồn. Tổng thể chỉ to bằng hai bàn tay người lớn. Lão Đăng giải thích, đồ lễ là để tạ thần sông, cầu dẫn hồn dùng để làm đường dẫn cho linh hồn đi lên. Ngọn tre buộc chỉ đỏ dùng để quật đánh những vong linh ác quỷ men theo cầu dẫn hồn từ sông đi lên. Lão Đăng cực kỳ đắc ý, bởi cái chuyện này lão cũng đã từng xử lý khi còn đi theo vị cao nhân kia. Người mất tích dưới nước, muốn tìm kiếm chỉ có cách tìm hồn phách bằng cái cầu dẫn hồn. Phòng trường hợp ma quỷ ở dưới nước theo lên thì dùng ngọn tre ngăn lại. Mọi thứ đều cực kỳ thích hợp và đúng trình tự. Sau khi bài biện xong, Lão Đăng không muốn cho quá nhiều người chứng kiến, nên kêu bà Thường cho mấy người đi theo ra về đi. Lúc này, mảnh đất trống ven sông chỉ còn lại lão Đăng và bà Thường. Lão bắt đầu làm phép. Đoạn lão lấy ra 2 đồng xu cổ tung vào một cái dĩa xin 3 đài âm dương. Sau khi 3 đài thuận lợi, lão lấy ra một lá bùa màu lam, hỏi bà Thường ngày sinh tháng đẻ của Mạnh Bô, rồi viết vào lá bùa, kẹp vào giữa 2 bàn tay. Lão lầm rầm khấn gì đó, nhưng trong đầu lại nghĩ: có mà tìm vào con mắt đó. Đợi một lát nữa cho bà cái cớ xác con trai bà đã bị cuốn xuống hạ nguồn, bà xuống đó mà tìm đi. Còn tôi hả, thì lại hút được một khoản tiền lớn. Nghĩ xong, khấn một lúc, không khí xung quanh bỗng lạnh đi đáng kể. Từng làn gió khẽ thoáng qua, khiến cho chân tóc người ta dựng đứng. Trên cầu Dẫn Hồn, đột nhiên toát ra một làn khói âm u. Lão Đăng lấy ra một chai nhỏ như cái thuốc nhỏ mắt, nhỏ vào 2 mắt của bà Thường. Bà Thường hỏi, thì lão Đăng nói là nước mắt bò, có thể khai mở mắt âm dương tạm thời. Bà Thường trố mắt nhìn, làn khói kia bỗng mờ mờ hiện ra một thân ảnh đang cúi đầu. Là hồn của thằng Mạnh Bô, con trai của bà. Lão Đăng cũng hết sức bất ngờ. Không thể nào, chỉ với một chút phép mèo cào của mình mà cũng có thể gọi được hồn hay sao? Hay là do pháp lực mình thăng tiến mà mình không hay biết? Nghĩ như vậy, lão Đăng mừng thầm trong bụng. Bà Thường thấy hồn Mạnh Bô thì không cầm được nước mắt, định lao tới ôm nó, thì bị lão Đăng cản lại. Không được, bà đang có còn thọ nguyên, không thể tùy tiện cùng người âm tiếp xúc. Lão Đăng không phải tốt lành gì mà cản bà Thường lại. Lão sợ là bà Thường phá hư mất đại sự của lão. Cả đời của lão đây mới là lần đầu tiên lão khai đàn gọi hồn thành công. Lão cũng muốn xem cái thành quả của mình. Con ơi, con đang ở đâu? Bà Thường nức nở. Đáp lại bà Thường là một sự im lặng lạnh người. Hồn có Mạnh Bô ẩn hiện hư ảo ở trên cầu Dẫn Hồn. Đầu cúi gầm khiến cho cả lão Đăng và bà Thường không nhìn rõ mặt. Nhưng bộ quần áo và dáng người con mình mà ngay cả người mẹ như bà Thường không nhận ra thì thà đừng làm bà mẹ cho xong. Hồn Mạnh Bô im lặng, vẫn cúi đầu từ nãy tới bây giờ. Bà Thường hỏi lão Đăng có chuyện gì. Lão nói bà yên tâm đi. Sau đó ra dáng lớn giọng: nhân danh quyền nhân dân gian, âm hồn được ta dẫn lên thoát khỏi nơi sông nước tối tăm lạnh lẽo, mau mau hồi đáp ta vài câu hỏi, ta sẽ tiễn đi an nghỉ vĩnh hằng. Hồn Mạnh Bô lúc này ngửa mặt lên. Lão Đăng ngẩn người ra. Bà Thường chợt hét lên một tiếng. Một đợt ấn lạnh toát lên trong thân. Khuôn mặt của hồn Mạnh Bô kinh dị cực điểm. 2 mắt hốc đen xì xì sâu hóm, cùng cái miệng chồng chéo những răng đang vào nhau. Mạnh Bô lúc này cười lên quái đản. Lão Đăng cho dù sợ hãi vẫn nhận ra: nguy rồi, hồn con trai của bà bị quỷ dữ nó xâm chiếm, bà không được lại gần đây đâu, cách xa chỗ này ra đi. Bà Thường bấy giờ có nghe lão Đăng đâu, vì bà đã sợ đến nỗi mất hết kiểm soát, 2 chân nặng trĩu, miệng cứ ú ớ không thành tiếng. Lão Đăng quát bà Thường nhưng cũng không được. Sau đó lão quay lại bàn cúng, cầm ngọn cây tre có cột dải đỏ lên, quất liên tiếp vào hồn của Mạnh Bô. To gan, quỷ dữ dám đợi lúc vong hồn thân nhân qua mặt quả pháp sư ta. Hôm nay cho dù mi là có tà tinh quỷ quái gì, ta cũng phải đánh mi hồn phách siêu lạc mới được. Mạnh Bô kêu gào đau đớn theo từng cú quật của cái roi tre kia, nhưng chỗ trên thân hồn bị lão Đăng đánh đều toát ra một làn khói xanh lục. Cầu Dẫn Hồn tuy có thể cho phép những hồn ma ác quỷ dưới sông theo lên, nhưng đầu cầu lại có một cái phong ấn khá mạnh. Chỉ cần người làm phép không gỡ bỏ sợi chỉ buộc cái đoạn nối 2 thanh tre đầu kia, thì không một hồn ma nào có thể rời khỏi đầu cầu Dẫn Hồn được. Bỗng Mạnh Bô kêu lên một tiếng: mẹ ơi, là con! Mẹ ơi, cứu con với! Bà Thường định nói gì với lão Đăng đó, nhưng ngay lập tức bị lão Đăng quát lớn: tỉnh táo lại đi, ma quỷ âm hiểm dùng mưu kế đánh lừa người trần mắt thịt như bà đó, không phải là con trai của bà đâu. Nói rồi, lão tiếp tục tra tấn Mạnh Bô. Nhìn Mạnh Bô khổ sở vì từng cú roi của lão Đăng, bà thường lệ rơi đầy mặt. Đã có lúc, bà nghĩ tới đứng dậy xô ngã lão Đăng để cứu con trai của mình. Nhưng lão Đăng tất nhiên cũng nghĩ tới, lão liền lấy trong túi ra một cái gương bát quái. Bà dẹp ngay cái ý nghĩ ngu dốt của bà trong đầu đi nghe, tôi sẽ cho bà xem chân thân của nó, thiệt là khốn kiếp mà. Lão Đăng cắn rách đầu ngón tay trỏ, chấm một giọt máu lên mặt gương, vẽ ra một ký tự kỳ quái. Lão lẩm bẩm niệm chú gì đó. Kỳ lạ thiệt, trên mặt gương bắn ra năm đường linh quang chiếu thẳng vào Mạnh Bô. Lão Đăng lên tiếng. Đó, con bà đây nè. Bà thường nhìn vào trong gương, bụng miệng cố không thốt ra tiếng vì sợ hãi. Trong gương không phải là Mạnh Bô con trai của bà, mà là một ác quỷ. Nó với cái đầu lâu đang thò ra hai con mắt cùng cái miệng lúc nhúc rùi bỏ. Bà thường lập tức lùi ra phía sau. Những tia sáng từ gương mặt như đường dao bén nhọn cắt sâu vào hồn thân của Mạnh Bô, khiến cho hắn không chịu nổi, quay đầu biến vào trong nước sông, ném lại cái nhìn đầy thù oán về phía lão Đăng. Lát sau, không khí bình thường trở lại, lão Đăng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Bà đã xém nữa đưa vong về nhà rồi đó. Bà thường khó xử không biết nói gì. Chợt sắc mặt của bà lại một lần nữa kinh ngạc, đưa tay chỉ về phía dòng sông. Lần này cũng khiến cho lão Đăng giật mình. Không để, quỷ nước có thể mò lên bờ hay sao? Nhưng không như những gì lão Đăng nghĩ. Một vật đen thui trong ánh chiều tà thoáng hiện giữa mặt nước, đang dần dần trôi dạt vô bờ. Lão Đăng cẩn thận cầm gương bát quái và ngọn tre đi tới gần xem là cái thứ gì. Hít sâu một hơi, lão Đăng quay lại nói với bà thường. Là người chết đuối. Cái xác này thoạt nhìn giống như người bình thường đang ngủ. Làn da vẫn còn hồng hào, duy chỉ là không còn một tia sinh khí nào toát ra, mà chỉ là một vùng tử khí lẩn quẩn quanh người. Bà thường ngây ngốc ra một chút, đột nhiên nghĩ đến cái gì, quên đi cả nỗi sợ, chạy về phía của lão Đăng. Trời ơi, con ơi là con, sao khổ vậy nè hả con ơi? Bà thường bật khóc nức nở. Thì ra, người chết đuối trôi dạt vào bờ chính là thi thể của Mạnh Bô. Lão Đăng bên cạnh càng kinh ngạc hơn. Lão nghĩ, không lẽ là do mình tra tấn ác quỷ cho nên nó sợ mà đem trả lại thi thể hay sao? Mà cũng kỳ quái thiệt. Vậy thì bằng cách này cũng có thể tìm luôn được thi thể của ông chồng bà Thái Ba. Thôi kệ đi, bà Thái Ba một xu cũng không có, ít ra cũng phải ép bà ta giao tiền ra đàng hoàng thì mình mới ra tay chứ. Lão Đăng đắc ý mừng thầm, nhưng đột nhiên nhanh chóng thay đổi sắc mặt. Không được, thi thể này phải nhanh chóng xử lý, nếu không sẽ hình thành quỷ nhập tràng. Bà thường, bà cố nén đau buồn đi, nghe tôi nói nè, phải đem cái thi thể này hỏa táng trước giờ tí đêm nay. Bà thường nghe lão Đăng nói phải hỏa táng thi thể con trai của mình, thì hét lên một tiếng. Không, nó là con trai của tôi, cho dù chết cũng phải để nguyên vẹn chứ. Lão Đăng trừng mắt. Ngu dốt, bà có mắt mà không có nhìn thấy những gì đang xảy ra hay sao? Nếu không nghe lời tôi mà hỏa táng thi thể này đi, xảy ra chuyện khủng khiếp gì thì bà đừng có tìm tôi nữa. Thái độ của lão Đăng cương quyết, bà thường im lặng không nói gì. Lát sau, bà thường hạ giọng nói nhỏ. Được rồi, tôi sẽ nghe theo thầy. Lão Đăng nhìn bà thường một cái. Chuyện đã xong, phiền bà làm chuyện cần làm đi, không nên để tôi nhắc đó. Ý tứ lão Đăng là nói bà thường chuyển số tiền đã thỏa thuận cho lão sau khi xong việc. Tất nhiên, bà thường răm rắp làm theo. Nhưng lúc nhận tiền, lão Đăng lại giơ lên ba ngón tay. Bà thứ lỗi cho tôi nghe về sự đường đột này. Lúc đầu tôi nhận việc này chỉ cảm thấy vẫn trong cái tầm kiểm soát. Nhưng khi làm xong, tôi mới ý thức được mọi chuyện quá mức nguy hiểm, ảnh hưởng đến cả dương thọ của tôi. Nói gần nói xa, chẳng qua nói thiệt nghe. Bà nên đưa cho tôi thêm 3 triệu nữa đi, vì tính chất của công việc mà. Bà Thường giật mình, quay ngoắt nhìn lão Đăng. Thì ra thầy hành thiện cũng vì tiền thôi. Lúc trước thầy còn tỏ ra là lạnh nhạt, xem tiền bạc không có quan trọng mà. Lão Đăng điềm nhiên trả lời. Trừ tà cũng là công việc. Mà công việc thì không ai làm công không cho ai cả đâu. Mọi thứ đều quy đổi bằng tiền đó bà. Bà Thường lúc này tức lắm. Rõ ràng lão Đăng muốn lột tiền của bà mà. Bà tuy nói là gia đình khá giả. Ông nhà ra đi để lại cho bà cùng con trai một gia sản không nhỏ. Nên tiền bạc đối với bà cũng không quan trọng. Nhưng với cái thái độ và cách cư xử của lão Đăng khiến cho bà Thường vô cùng tức tối. Suy đi tính lại, nếu không đưa tiền cho lão, không biết lão sẽ giở trò quỷ quái gì với mình nữa. Dù sao lão cũng là người trong nghề tâm linh. Lỡ may, lão dùng bùa phép gì đó mà hại mình thì khổ thêm thôi. Nghĩ đến đây, bà Thường ấm ức rút từ trong cái ví ra thêm một xấp tiền đưa cho lão. Lão Đăng nhận tiền trong tay, hớn hở gật đầu, lập tức thu dọn đồ nghề. Trước khi đi, còn quay lại nhìn bà Thường đang ôm xác con trai. Điều cần nói, tôi đã nói rồi. Bà mau tìm người đem xác con trai của bà đi hỏa táng, còn không thì tự nhận lấy hậu quả đó. Lão Đăng rời khỏi, để lại bà Thường đang ôm thi thể của Mạnh Bô với ánh mắt đầy căm ghét nhìn về lão Đăng. Nếu nhìn từ góc độ nghề trừ tà, lão Đăng phải ở lại giúp thân nhân quả thiêu cái xác, phòng trường hợp thi biến. Nhưng có lẽ vì e dè bà Thường ở trước mặt mọi người mà công khai cái chuyện mình lột tiền thêm, nên lão Đăng đi mất hút. Sau này, cho dù bà Thường có kể lại với người trong thôn rằng lão Đăng vi phạm thỏa thuận thu thêm tiền, thì lúc đó chỉ là chuyện thầy Pháp cao tay nhận thêm tiền thù lao thì sẽ không có ai để ý tới. Bà Thường lúc này nghĩ đến cái gì đó, bí mật gọi thêm hai người cũ dạng ở gần đó, dùng cán đưa thi thể Mạnh Bô ra khu nghĩa địa tập trung của làng Yên Xá. Trước là chuẩn bị cái quan tài, sau đó lặng lẽ sai người khâm liệm tử thi, rồi đem chôn cất như bao người chết khác. Xong xuôi, bà Thường cho hai người kia một số tiền, rồi nói họ có thể về. Sau đó, cầm trên tay một bức ảnh của Mạnh Bô chụp lúc còn sống, đang cười tươi. Bà quỳ xuống trước mộ con trai, nức nở. Con ở dưới có linh thiêng, tha thứ cho mẹ nghe con. Mẹ cũng sợ giống như lời của lão thầy cúng đã nói lắm. Nhưng con là con của mẹ. Mẹ sẽ để con an nghỉ một chức đàng hoàng. Nhưng có lẽ bà Thường không hay biết, đôi mắt của Mạnh Bô trên tấm ảnh đang rỉ ra hai dòng máu. Lại nói về bà Thái Ba, lúc rời khỏi nhà lão Đăng vì bị lão đuổi khéo, đến nửa đường mà đụng phải một cô gái đang ôm một đứa bé đi ngược chiều. Cô gái trẻ lập tức hỏi han: Xin lỗi, thêm có làm sao không? Tôi đi không có để ý. Bà Thái Ba bấy giờ như người mất hồn. Bà lắc đầu rồi nhanh chóng rời đi. Thím cho tôi hỏi. Bà Thái Ba vừa rời đi thì bị cô gái từ phía sau gọi tới. Bà buồn bã quay lại. Có chuyện gì vậy cô? Cô gái trẻ nhìn xung quanh rồi nói nhỏ với bà Thái Ba. Xin lỗi thím nha, nếu tôi nói không quá sai, gia đình thím đang có chuyện buồn phải không? Bà Thái Ba chợt nhìn cô gái này, rõ ràng mình không quen biết, nên hỏi lại. Cô là ai? Sao biết được vậy? Cô gái trẻ trầm giọng. Nếu tôi đoán không lầm, nhà thím mới có người thân chết đuối, đúng không? Bà Thái Ba ngạc nhiên nhìn cô gái, nhưng sau đó sắc mặt dịu xuống. Chuyện này cả thôn chài ai cũng biết. Cô là ai? Sao trước giờ tôi không có thấy cô ở đây ha? Nói thiệt, tôi không phải là người ở đây. Là theo chồng từ nơi xa về đây thôi. Anh ấy đang đi quanh làng ngắm nghía một chút, kêu tôi ôm con đi trước. Bà Thái Ba lắc đầu. Không thể nào, làm sao cô biết được chuyện nhà tôi? Cô gái trẻ nói. Xung quanh người bà hiện ra một vùng tử khí. Nhìn bà dương thọ thì vẫn còn. nên dùng tử khí này là do người thân của bà vừa mới qua đời ám lên. Trong cái dùng tử khí này á, lại mơ hồ gợn lên cảm giác lạnh lẽo âm hàn của nước sâu, nên chỉ có thể là chết đuối thôi. Bà Thái Ba trợn tròn hai mắt. Cô là ai? Chuyện này khoan hãy nói đã. Trước hết thím giúp cho tôi một ít nước uống đi. Chúng tôi đi nửa ngày đường tới đây thì khát lắm rồi. Con của tôi cũng cần nước để pha sữa đó. Bà Thái Ba nhìn cô gái trẻ đang ôm con của mình mà mũi lòng, bèn dẫn cô gái về nhà. Sau khi pha sữa cho con xong, cô gái trẻ ru con rồi để con ngủ ở trên chiếc giường cũ của bà Thái Ba. Còn mình thì ra nói chuyện với bà. Bà Thái Ba không nhịn được, lại hỏi ngay. Cô là con gái mà cũng biết bói toán hay sao? Cô gái lắc đầu. Không thím ơi, tôi không phải là thầy bói, tôi tên Lan. Bà Thái Ba lại càng ngạc nhiên hơn. Vậy cô... cô Lan, tóm lại cô là ai? Lan do dự một chút, sau đó cũng trả lời. Thật ra tôi và chồng là pháp sư trừ tà. Bà Thái Ba ngẩn ra. Pháp sư trừ tà hả? Là đạo sĩ? Lan lắc đầu. Đạo sĩ là ở bên Tàu, còn ở nước mình cũng có nhưng mà ít lắm. Chúng tôi là những huyền nhân. Bà Thái Ba nghe còn nửa tin nửa ngờ. Lan nói. Hồi nãy tôi thấy chân của thím đi khập khiễng. Thím bị như vậy lâu chưa? Bà Thái Ba có chút rối loạn. Đang là pháp sư trừ tà, đột nhiên chuyển qua làm bác sĩ chẩn bệnh là sao? Nhưng bà Thái Ba vẫn trả lời. Hơn một tuần nay rồi thưa cô. Tôi lúc đó đi bán cá ở trên chợ huyện á. Hôm đó đi ngang qua một cái ao rửa chân thì không có may bị chuột rút. Thuốc than hoài cũng không khỏi, nên tôi đi lại khó khăn như vậy đó. Lan kêu bà Thái Ba giơ chân lên cho mình coi. Cô nói, không phải là chuột rút đâu, thím đây là bị ma nó kéo chân đó. Nói rồi, Lan lấy trong túi ra một chiếc lá màu đỏ kỳ lạ, nhẹ nhàng quét qua mắt của bà Thái Ba. Bà Thái Ba giật mình, từ từ nhìn xuống, nơi bắp chân của bà in hẳn năm dấu ngón tay như bị người túm mạnh. Bà Thái hốt hoảng. Sao lại vậy nè? Không phải chuột rút hay sao? Lan trầm ngâm nói. Tôi là pháp sư, chỉ cần nhìn qua là phát hiện được thôi. Thím đã bị ma nước nó kéo, may mắn thím không có bị lôi xuống nước. Cái dấu vết ma quỷ nó để lại này nè, tuy không có gây nguy hiểm cho thím, nhưng lại để lại cái tật suốt đời đó. Bà Thái Ba nghe xong, liền gian xin Lan giúp đỡ. Lan lấy ra một lá bùa tím, kẹp vào hai ngón tay, sau đó đưa tay lên trước ngực. Các ngón tay co duỗi lại thành một cái ấn kết kỳ lạ. Lan nhắm mắt lại, lẩm bẩm nà niệm cái gì đó. Tiếp tục, dùng cái lá bùa này trực tiếp áp vào chân bà Thái Ba. Bà cảm thấy một cổ đau đớn truyền vào tận xương tủy. Chịu không nổi la lên một tiếng. Một làn khói xanh mờ ảo từ vết năm ngón tay mà bốc lên. Vết hằn bàn tay trên chân của bà Thái cũng dần dần biến mất một cách thần kỳ. Xong xuôi, Lan đứng lên mỉm cười. Thiếm, giờ thiếm đứng lên đi thử tôi coi coi. Bà Thái Ba thở hổn hển, chậm rãi đứng dậy đi tới. Trời đất! Không còn đau nữa. Vậy là khỏi rồi hay sao? Bà Thái Ba luôn miệng cảm ơn Lan, nhưng lại buồn rầu rồi nói. Cô Lan à, tôi... Cô chữa cho tôi như vậy á. Cô lấy tiền hay không vậy? Xin lỗi cô nghe. Các thầy cúng ở làng tôi á, khi xong việc á, lấy tiền công cao lắm. Lan cười. Tôi nói rồi, tôi là pháp sư, không phải là thầy cúng. Còn tiền bạc á hả? Thím khỏi lo đi. Chỉ là vài ngày tới, thím giúp tôi chỗ ở là được rồi. À, tôi có lẽ tôi đoán thím nhất định còn có chuyện gì nữa đúng không? Mau kể cho tôi nghe đi. Biết đâu tôi có thể giúp được thím đó. Bà Thái Ba nghe thì hiểu. Ánh mắt của bà toét lên một tia hy vọng. Bà vội chực quỳ xuống nức nở. Tôi khổ lắm cô ơi. mong cô giúp cho ông nhà tôi ra khỏi cái nơi lạnh lẽo đó. Lan vội đỡ bà Thái Ba dậy, sau đó kêu bà Thái Ba kể lại chuyện nhà mình. Bà liền tường thuật lại câu chuyện, nhưng lại quên không kể mới từ nhà lão Đăng về. Nghe xong, Lan trầm ngâm. Chuyện thi thể chết đuối không dớt được. Nếu xét về phương diện tâm linh, thì có hai nguyên do. Một là do tự sát, oán khí tích tụ quá lớn, khiến cho hồn phách bị giam lại trong thi thể. Hai là do những thế lực tà ma ở dưới sông ngăn lại. Bà Thái Ba lắc đầu. Tự sát thì không đâu. Tuy tôi với ông ấy bất hòa, nhưng những chuyện này xảy ra như cơm bữa trong mấy chục năm chúng tôi chung sống rồi. Nếu ông ấy nghĩ tiêu cực thì không có đợi đến ngày hôm nay đâu. Lan nói tiếp. Vậy thì chỉ còn nguyên nhân thứ hai. Có thứ gì đó ở dưới sông muốn ngăn cản vớt xác lên. Thiểm bà, gần đây ở sông này có hay xảy ra những cái vụ chết đuối hay không? Bà Thái Ba nghĩ một lúc rồi nói. Có đó. Nhưng mà chỉ có vụ cách đây 2 tháng trước là một đứa trẻ tắm xong rồi bị chết đuối. Vậy trước đó thì làm sao? Bà Thái Ba trả lời. Cũng có. Dùng sông nước tránh sao được cô. Thỉnh thoảng có vài vụ chết đuối. Nhưng mà trước đây đều tìm được xác sau 3 đến 4 ngày. Lúc vớt lên thì bình thường. Chỉ có ông nhà tôi. Lan liền đề nghị. Vậy bây giờ thím dẫn tôi ra chỗ sông đó coi tình hình thế nào cái đã. Tranh thủ lúc đứa con của Lan còn đang ngủ, bà Thái Ba vội vã dẫn Lan tới khúc sông nơi xác ông Thái Ba đã lơ lửng giữa mặt nước. Là chỗ này nè. Nhưng mà trời ớt ơi, ổng đâu rồi? Không, rõ ràng là chỗ này mà. Bà Thái Ba kêu khóc nức nở khi tới khúc sông này, nhưng xác ông Thái Ba đã biến mất không dấu vết. Hồi sáng không có vớt được. Đến lúc ra thì trôi đi mất tiêu rồi, khổ quá ông ơi. Từ nãy tới bây giờ quan sát, Lan mới nói. Không phải là trôi đâu, mà là chìm xuống rồi đó. Bà Thái Ba quệt nước mắt quay lại hỏi Lan. Vậy là sao hả cô? Lan chưa kịp trả lời, thì từ phía sau một giọng nói có người đàn ông vang lên. Là ma da nó kéo xuống dưới đó. Bà Thái Ba và Lan đồng loạt quay lại nhìn. Lan cười. Anh đi dạo chán rồi phải không? Bà Thái Ba hỏi. Cậu là... Người tới là một thanh niên khoảng 25 tuổi, ăn mặc giản dị, phía sau đeo một cái ba lô, chào hỏi với bà Thái Ba. Thì ra là chồng của Lan, tên Quân, cũng là pháp sư trừ tà. Vẫn là cái cách giao tiếp với người lạ giống như vợ của mình. Quân nhìn ra dòng sông nói với bà Thái Ba. Tôi đã nghe chuyện gia đình của thím. Tôi vừa dùng phép quan sát, thi thể của ông nhà đã bị chìm xuống dưới chứ chưa có bị nước cuốn đi đâu. Lan nói. Nhìn khúc sông hiền lành, vậy mà phía dưới lại là tổ của con ma da. Phải sớm diệt trừ chúng thôi, nếu không sau này nơi đây sẽ biến thành âm hà. Quân gật đầu tán thành. Tất nhiên, nhưng chưa phải bây giờ. Lan đột nhiên khó hiểu. Quân quay lại cười. Anh đói rồi. Bà Thái Ba lập tức nói. Chết, tôi sợ ý quá. Mời hai cô cậu về nhà tôi đi. Tôi nấu cơm lẹ lắm, chút là xong thôi. Lan và Quân vui vẻ theo bà Thái Ba quay lại nhà. Nói về Lan và Quân là một đôi vợ chồng pháp sư trẻ tài năng, quyết chu du khắp nơi trừ tà ma, với thực lực cùng với ý chí hơn người. Cả hai đã cùng nhau trải qua nhiều trận chiến, tiêu diệt không ít tà tinh quỷ quái gây hại cho nhân gian. Lần này đặt chân tới đây, Quân cảm nhận được một dùng âm khí rất nặng bao trùm lên thôn chài, nên mới kêu vợ ôm con mình tìm cái nơi nghỉ chân trước, bản thân mình thì đi một vòng xem sao. Vừa hay Lan gặp bà Thái Ba, rồi sau đó mọi chuyện diễn ra. Cơm nước xong xuôi, Quân nói, Thím ba à, bây giờ thím tìm cho tôi một con gà trống nuôi ít nhất là khoảng 1 năm trở lên, một ít máu chó mực, một quả trứng vịt luộc đã bóc vỏ và một khúc tre dài tầm khoảng 2 mét. Còn lại mọi chuyện cứ để cho vợ chồng tôi lo. Bà Thái Ba lập tức đi làm ngay. Trong nhà bây giờ chỉ còn lại Lan và Quân. Lan lúc này mới lên tiếng. À, Quân à, em có dự cảm không có tốt. Chuyện này em nghĩ không có đơn giản để đối phó với lũ tà ma ở dưới sông này đâu. Ừ, tất nhiên, chúng ta là con người. Nếu ở trên mặt đất bằng phẳng á, thì cho dù cả 100 con quỷ cũng không có sợ. Nhưng rõ ràng chúng ở dưới nước, chúng ta cũng nên chuẩn bị kỹ một chút. Lan nghĩ đến cái gì đó rồi nói. Anh à, vậy còn cái vụ thanh niên mạnh bô kia thì sao? Em mới nghe thêm ba kể, chúng ta cũng nên tìm kiếm xem sao. Quân đồng ý rồi đưa ra phán đoán. Tà ma càng ngày càng manh động, ngay cả ban ngày ban mặt, đông đảo dân chúng ở đây mà cũng dám giết người, chứng tỏ chúng không hề đơn giản. Em với anh phải hết sức cẩn thận mới được. Gần một tiếng đồng hồ sau, bà Thái Ba quay lại, trên tay cầm những thứ mà Lan và Quân cần. Thở hổn hển bà nói. Xin lỗi cô cậu, mấy cái thứ này dùng sông nước chúng tôi khó kiếm lắm. Tôi phải gấp rút chạy vô trong làng mới mua được. Tốt lắm, chúng ta bắt đầu thôi. Thế ba ơi, nhớ mang theo một bộ quần áo mà ông nhà lúc còn sống hay mặc đó, nghe. Lan tranh thủ cho con uống sữa và ru con ngủ. Sau đó, Lan và Quân cùng bà Thái đi ra nơi khúc sông trước đó. Cả ba người ra đến chỗ đất trống trước sông. Quân đi lại một vòng, cảm nhận được cái thứ gì đó, quay lại nhìn Lan. Lan gật đầu. Nơi này vừa xuất hiện thi thể, em cảm giác được khí tức của tử thi rất rõ. Quân nhìn xung quanh, liền đốt một cây nhang đã được bôi lên bột gạo nếp. Cây nhang tỏa ra một làn khói tạt thẳng về một hướng. Quân theo cái hướng làn khói tạt đó đi tới. Nhưng chỉ được một đoạn, cây nhang liền tắt. Anh quay lại nói với Lan. Khí tức của thi thể đã không còn. Anh dùng nhang đi tìm xác, nhưng bị tắt giữa đường. Lan nói. Thôi, trước tiên chúng ta giúp thím ba trước cái đã. Việc đó để tìm sau. Quân đồng ý. Sau đó, tự mình chuẩn bị những thứ cần thiết. Lan quay lại nói với bà Thái Ba. Bây giờ, chúng tôi cần thím phải giữ bình tĩnh. Nói qua cho thím dễ hiểu nè. Lát nữa, chồng tôi sẽ bày ra một vòng tròn, liên kết âm dương để tìm hồn của chồng thím trước. Nhiệm vụ của thím là đứng ở giữa trong cái vòng tròn đó, cùng với một bộ quần áo của ông nhà lúc còn sống. Còn lý do vì sao thím phải đứng ở đó là vì thím là vợ của ông nhà, là người thân duy nhất. Lúc chồng của tôi tìm hồn sẽ rất khó khăn vì hồn ông ấy đang mơ hồ kẹt lại ở trong thi thể. Nếu như hồn ông ấy cảm nhận được thím và bộ quần áo của ông ấy từng dùng lúc còn sống thì việc tìm hồn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Khi hồn được tìm về hoàn chỉnh, chúng tôi sẽ có cách kéo thi thể lên. Bây giờ thím có hiểu ý của tôi nói chưa? Bà Thái Ba rất tập trung nghe, gật gật đầu. Sau đó, Lan đưa cho bà một thứ giống như là cái đèn lồng và nói tiếp. Còn một việc này nữa, khi đứng trong vòng tròn liên kết âm dương, nếu như thím nhìn thấy bất cứ cái thứ gì ở bên ngoài, thì cũng phải hết sức bình tĩnh, không được hoảng loạn làm tắt cây nến này. Đây là cái đèn dẫn hồn, nó giống như là ngọn hải đăng giúp soi đường cho hồn ông nhà quay về. Thím nhất định phải làm được đó nghe. Bà Thái Ba nghe xong cảm thấy cực kỳ căng thẳng. Được, được, tôi làm được mà. Sau đó rơm rớm nước mắt thở dài. Tình nghĩa của vợ chồng cô cậu, tôi không biết lấy cái gì để báo đáp được nữa. Quân đang chuẩn bị vài thứ thì quay lại chọc bà. Nè, thím ơi, xong việc á, cứ giao cho tôi giấy tờ đất của nhà thím là được rồi. Bà Thái Ba mặt tái mét. Lan bật cười. Thôi, anh ấy đang chọc ghẹo thím đó. Thím phải nhớ những gì tôi dặn chưa? Chúng ta bắt đầu đi. Bên này, Quân cũng đã chuẩn bị xong. Nhìn qua thì một trận đồ kỳ lạ. Quân đóng xuống mặt đất 7 cái đinh đồng, tạo thành hình tròn có bán kính 1 mét. Dùng chỉ đỏ quấn quanh lại, rồi để bà Thái Ba đem bộ quần áo ông chồng vào cùng. Theo Như Lan nói, đây chính là vòng tròn liên kết âm dương. Phía trước vòng tròn, Quân chặt 3 khúc thân chuối non, cắm vào mỗi khúc chuối 3 nén nhang. Bên cạnh vòng tròn, Quân cắm xuống đất 1 lá cờ đen trắng, nhưng không phải là cờ tang. Trên mặt cờ có vẽ những hình đồ rất khó hiểu. Sau khi hỏi bà Thái Ba về bát tự ngày tháng năm sinh của chồng bà, Quân viết vào 1 lá bùa tím. Quân ngồi xuống xếp bằng phía sau trận pháp vừa bày ra, nhắm mắt lại, kẹp lá bùa vào trong kẽ các ngón tay, rồi niệm chú. Luân hồi tuần hoàn, âm dương tương linh, nhân danh quyền nhân dương gian, vong hồn được ta triệu hoán, cấp tấp quy đàn, khởi! Quân khẽ rung tay, lá bùa tím kia bốc cháy dưới con mắt kinh ngạc của bà Thái Ba. Lá cờ bên cạnh không có gió bỗng bay phần phật. Lan bên này dùng một sợi dây được ngâm qua nước phép, buộc một đầu vào con gà trống, đầu còn lại buộc vào một cây đinh đồng. Lan dùng máu chó mực phết lên mỏ, đôi cánh và cửa con gà trống, rồi đứng bên cạnh vòng tròn đợi phối hợp với Quân. Quân cứ nhắm mắt ngồi như vậy, một lát cũng chưa thấy động tĩnh gì. Nhưng thoáng nhìn, đã thấy mồ hôi trên trán Quân chảy đầm đìa. Chỉ có Lan mới hiểu, Quân đang tiêu tổn rất nhiều pháp lực để có thể kéo hồn ông Thái Ba lên. Bình thường nếu như chỉ gọi hồn, Quân và Lan đã làm không dưới mấy chục vụ. Nhưng trường hợp của ông Thái Ba lại khác. Hồn bị giam trong thi thể, mà thi thể khả năng lại còn bị mai gia ở dưới sông giữ lại. Nên lần táp pháp này khó khăn vô cùng. Một lát sau, Quân chợt mở mắt nói lớn. Lan, lên rồi kìa. Từ mặt nước giữa sông, bỗng trồi lên một vật đen thui. Con gà trống bên cạnh Lan cảm nhận được khí tức của thử thi, liền vỗ cánh phành phạch, gáy lên vài tiếng thiệt lớn. Cái vật đen kia dần dần trôi vào bờ theo hướng ba người. Lan biết đó chính xác là một thi thể. Đợi cái xác trôi tới gần, cô vội vàng dùng khúc tre mà bà Thái Ba đã chuẩn bị sẵn trước đó kéo thi thể vào. Bỗng nhiên Lan khựng lại một chút, dường như thi thể không thể kéo tiếp được nữa. Trong bóng tối, Lan dùng âm dương nhãn để nhìn, thì phát hiện dưới nước có 3-4 cái tay đỏ lét như máu đang túm chặt thi thể không cho trôi tiếp. Lan bình tĩnh lấy trong túi ra một bịch bột vôi sống trộn với hùng hoàng. Cô bóp một nắm tung về phía trước. Vôi sống rơi vào trong nước, bốc lên những làn khói xanh xèo xèo. Những cánh tay kinh dị kia cũng đồng loạt rút lui. Những cánh tay đỏ lòm dưới nước đã buông ra. Lan nhanh chóng dùng xào tre kéo thi thể vô bờ. Nhưng khi chỉ còn cách bờ khoảng hơn 1 mét, Lan bỗng nghe ọc một tiếng. Quay lại thì cô hoảng hốt. Quân ói ra liên tục mấy ngụm máu tươi. Thấy Lan và bà Thái Ba sợ hãi nhìn mình thì vội vã xua tay. Không sao, tiếp tục đi. Hồn của ông sắp về hoàn chỉnh rồi đó. Quân đau đớn nhưng vẫn tiếp tục giữ nguyên trạng thái. Trong vòng tròn liên kết âm dương, một hư ảnh mờ ảo dần dần hiện ra. Bà Thái Ba nhận ra ngay đây chính là ông chồng của mình. Nhìn không được, bà gọi. Ông ơi! Ông ơi! Ông khổ quá! Ông ơi! Linh hồn của ông Thái Ba có vẻ như nghe được tiếng của vợ gọi. Lại nhìn thấy dưới đất chính là quần áo của mình. Đây chính là bộ quần áo mà tự tay bà Thái Ba mua trên chợ huyện cho ông. Bao nhiêu ký ức hiện về, hình thành nên một sự liên kết giữa hai vợ chồng ông bà. Chỉ một chút nữa thôi, hồn của ông Thái Ba sẽ hiện ra đầy đủ. Lan nghe Quân nói không sao, thì quay lại tiếp tục dùng xào tre câu thi thể lên. Nhưng đúng lúc này, phía giữa sông xuất hiện một hình ảnh làm cho Lan ái ngại. Đối với Lan và Quân, mắt âm dương cho phép họ nhìn được những thứ không thuộc về dương thế. Đó là một ma nữ toàn thân mặc đồ đỏ chót, tóc xõa xuống rủ rượi che đi một khuôn mặt. Ma nữ này nửa thân hình trôi lên mặt nước, đang dùng tay dãy dãy Lan tới. Nguy rồi, là Hà Quỷ. Hà Quỷ vốn là một hồn ma dùng sông nước, có quán khí sâu nặng tồn tại cả trăm năm, nên cực kỳ hung tàn, mưu mô và nguy hiểm. Hà quỷ thường dẫn dụ những người đi sông bằng cách hóa thành một phụ nữ hoặc một đứa con nít mặc đồ đỏ chót, đang chới giới giống như gần chết đuối. Khi người ta lại gần cứu vớt, hà quỷ sẽ trực tiếp rút hồn và lôi người ta xuống dưới sông làm kiếp ma gia. Lan tuy là pháp sư trừ tà có pháp lực hộ thân, nhưng cô bị phân tâm khi đang kéo thi thể của ông Thái Ba lên. Lúc Lan nhận biết được hồn ma kia là hà quỷ thì cũng đã muộn. Hà quỷ ở giữa sông cứ thế giãy tay với Lan, dường như có một sức hút ma quái nào đó, khiến cho Lan dừng ngay cái xào lập tức. Cô bỗng như người mất hồn, buông cái xào tre ra, rồi từ từ đi xuống sông. Quân lúc này vẫn tiếp tục ngồi nhắm mắt làm phép. Một chút nữa thôi, linh hồn của ông Thái Ba sẽ tụ lại nguyên dạng. Bà Thái Ba bên trong vòng tròn liên kết âm dương đó đang mơ hồ như người mất trí. Bà thấy trước mắt của mình là một khoảng không âm u, kéo dài vô cùng vô tận. Xa xa trước mắt kia, một hình bóng đang đứng nhìn bà. Đó chính là linh hồn của ông Thái Ba. Bỗng Quân cảm thấy thần kinh mình run run và sự báo hiệu cho nguy hiểm cận kề. Quân đang bị thương, nhưng tốt xấu gì cũng ngồi trong trận pháp, nên khả năng cô hồn dạ quỷ có kéo tới đây tổn thương anh là rất nhỏ. Quân chợt lạnh gáy. Không lẽ cảm giác này đến từ người vợ của anh? Cảm nhận của Quân không sai. Lan đang từ từ chìm dần vào màn nước lạnh lẽo dưới sông. Ma lực đến từ hà quỷ mạnh mẽ tới nỗi có thể câu được cả tâm trí của một pháp sư trừ tà tài năng như Lan. Có lẽ hà quỷ đã cảm nhận được khí tức pháp sư của cô, nên cũng không dám ra tay ngay. Nó cứ dùng ma lực của mình dần dần dẫn dụ cô xuống nước. Quân biết nguy hiểm đang rất tới gần Lan, nhưng anh không thể buông bỏ trận pháp lúc này. Chỉ cần Quân rời trận, liên kết âm dương sẽ bị phá vỡ. Linh hồn trong cơ thể của anh sẽ bị xé thành từng mảnh vụn. Không chỉ anh, kể cả bà Thái Ba cũng sẽ bị nguy hiểm. Còn có thể kéo theo một loạt sự kiện kinh dị sẽ tiếp diễn phía sau, mà Quân không có thể nào lường trước được. Anh chỉ còn cách tiếp tục giải phóng linh hồn ông Thái Ba và hy vọng vật đang đeo trên người của Lan sẽ giúp cho cô thoát khỏi tử thần lần này. Nước đã dâng đến cổ của Lan, nhưng lúc này đúng như Quân hy vọng, chiếc vòng Phật cô đeo hàng ngày bỗng nhiên phát sáng mãnh liệt. Thứ ánh sáng này người bình thường không thấy được, nhưng những tà ma lại cảm nhận được sự đau đớn và chói lóa như bị hàng trăm cái đèn pha dội thẳng vào mắt. Hà quỷ hét lớn một tiếng kinh dị, ma lực hấp dẫn Lan cũng dục tắt. Lan đảo tròng mắt tỉnh táo lại, phát hiện mình thế mà đang đi ra giữa dòng sông. Cô vội vàng khống chế thân thể bơi vô bờ, nhưng hà quỷ không dễ dàng buông tha cho Lan. Nó một lần nữa trồi lên mặt nước, tiếp tục giãy tay tạo ma lực dây khốn Lan lại. Lan theo bản năng mò xuống túi lấy dồi sống, nhưng dò xuống nước dồi bị ướt và trôi sạch đi lúc nào. Không còn cách nào khác, Lan nhanh chóng vừa bơi vừa nhổ ra một nhúng tóc ở trên đầu, cắn đầu lưỡi cho máu phun ra rồi đưa vào miệng nhai. Sau đó cô cố nhổ đám tóc kia ra để cho thân mình lơ lửng giữa dòng nước. Hai tay cô thon thoát đang kết nhúm tóc dính máu lại với nhau thành một cái hình nhân, rồi thẳng tay ném về phía hà quỷ. Nhúm tóc hình người Lan vừa ném ra chính là hình nhân thế mạng. Cô biết với cái sức của mình hoặc kể cả của Quân cũng không thể nào tức thời đối phó được với hà quỷ. Chỉ còn cách duy nhất là tạo hình nhân thế mạng rồi nhân cơ hội chạy thoát. May mắn đã mỉm cười với Lan, hà quỷ bị thu hút bởi hình nhân thế mạng nên ma lực giảm bớt. Lan cảm thấy áp lực hạ xuống nên tức tốc bơi thẳng vô bờ. Vào bờ an toàn, cô nặng nề thở ra một hơi, nhưng không để bản thân nghỉ ngơi, cô lấy cái xào tre câu thi thể của ông Thái Ba vẫn đang chìm nổi ở gần bờ. Lúc này không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa, Lan đã thành công đưa thi thể vô bờ. Lan tiếp tục tách miệng cái xác ra, cho quả trứng vịt luộc mà bà Thái Ba đã chuẩn bị từ trước vào miệng cái xác. Tác dụng của quả trứng vịt luộc có thể ngăn ngừa thi thể chết đuối, hấp thu sinh khí từ người sống mà thi biến hóa sinh. Đang lúc này, Quân cũng vừa hoàn thành xong. Mặt có Quân tái nhợt đi do hao tổn tinh lực quá nhiều. Anh không quan tâm mình bị thương. Thấy vợ chật vật vừa đánh lộn với tử thần, anh vội vã chạy tới, đưa Lan vào nơi an toàn rồi nói: Lan, em không sao chứ? Lan lắc đầu tỏ vẻ mình không sao. Lúc này phía dưới sông bỗng vọng lên một tiếng nói chói tai. Biết là Hà Quỷ đang phát điên vì nhận ra nó bị lừa bởi cái hình nhân thế mạng. Lan quay sang nói: Em vừa đụng độ với Hà Quỷ, may mắn có dòng Phật này cứu, nhưng vẫn phải tiêu tốn mất một hình nhân thế mạng mới có thể chạy thoát. Quân nghe xong liền căng thẳng. Giống như Lan, anh hoàn toàn biết rằng Hà Quỷ nguy hiểm và quỷ quyệt như thế nào. Nhưng rút cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm vì Lan không xảy ra chuyện gì. Kế hoạch là đưa xác của ông Thái Ba lên được thì tiện thể tìm kiếm tung tích của Mạnh Bô. Nhưng hai vợ chồng Quân và Lan bây giờ mệt mỏi rã rời, chưa kể dưới sông còn Hà Quỷ hoặc là vô số những cô hồn dạ quỷ dất dưỡng, chỉ đợi họ sai lầm là có thể bị đoạt mạng bất cứ lúc nào. Thấy bà Thái Ba đang nằm ngất ở trong trận, Lan nói: Xong rồi hả anh? Quân gật đầu, nói mình đã giải phóng hoàn toàn cho linh hồn ông Thái Ba. Còn bà Thái Ba do đột ngột tiếp xúc với khí tức âm lãnh nên chỉ tạm thời ngất đi. Mọi việc xem như đã xong. Quân bỗng nhìn ra sông với ánh mắt đăm chiêu. Chưa bao giờ anh cảm thấy kiệt sức và bị thương khi truy hồn như hôm nay. Anh thề, đợi vết thương lành, anh sẽ thanh tẩy toàn bộ tà ma dưới sông này. Lan ngước nhìn Quân, cô cảm nhận được một sự kiên định và ý chí sắt đá của chồng mình. Sau đó, Quân dùng bí pháp giúp bà Thái Ba tỉnh lại. Thấy xác của chồng mình, bà Thái Ba lập tức nức nở, nhưng Lan nói: Thiếm ba, thiếm nghe tôi nói nè. Thi thể của ông nhà bị quỷ dưới sông tiếp xúc ít nhiều nên rất dễ xảy ra thi biến. Có nghĩa là thi thể bật dậy rồi tấn công người sống nên phải hỏa thiêu ngay lập tức. Bà Thái Ba nghe tới đây có chút hoảng hốt. Hả? Phải đem thiêu hả? Lan và Quân gật đầu. Bà Thái Ba suy nghĩ một lúc rồi vừa khóc vừa cầu xin. Cô cậu giỏi tài phép, có cách nào giúp chồng tôi được toàn vẹn chôn cất mà không phải đem thiêu không? Tôi gian hai cô cậu đó. Lan mềm lòng, cô đưa ánh mắt do dự nhìn Quân. Quân cũng khó xử, nhưng thái độ của anh vẫn kiên quyết. Không được, thiếm bà, chuyện tâm linh không có bàn lùi được đâu. Nếu không quả thiêu, chắc chắn sẽ thi biến. Khi có thi biến, sẽ xảy ra ôn dịch khắp nơi. Tồi tệ hơn, có thể dẫn tới đại họa cương thi. Quân và Lan cứ thế giải thích cho bà Thái Ba hiểu. Sau một hồi kiên nhẫn lắng nghe, cuối cùng bà Thái Ba cũng đồng ý. Ở làng Yên Xá có một nhà quả thiêu lớn, là nơi phục vụ cho người chết vì bệnh dịch hoặc là bốc mã sau 3 năm mà thi thể vẫn còn nguyên. Bà Thái Ba thuê một chiếc xe chở thi thể của chồng mình tới nhà tang lễ cùng với Lan và Quân. Việc quả táng được diễn ra ngay sau đó. Đến khuya thì bà Thái Ba nhận được hũ tro cốt của ông nhà, sau đó mang về nhà. Hôm sau, thấy bà Thái Ba đứng lặng trước cái bàn thờ mới của ông Thái Ba, một nét buồn bã hiện rõ trong mắt. Quân tiến tới an ủi. Thím đừng có buồn quá, tôi đã tiễn vong linh ông ấy đi an nghỉ rồi. Bà Thái Ba quay lại nói: Tôi không biết phải cảm ơn vợ chồng cậu như thế nào nữa. Lan đang cho con ngủ thì lên tiếng. Kìa thím, thím nói mấy lần rồi. Chỉ cần mỗi ngày thím lấp đầy cái bụng cho tụi tôi là được rồi. Vài hôm sau, thể trạng của Quân đã khá hơn. Theo đúng như dự định, Quân đã chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết để thanh tẩy dòng sông Châu Giang đầy ma quỷ này. Nhưng lại xảy ra cái chuyện khiến anh và Lan phải dừng lại kế hoạch. Mới sáng sớm, trong làng Yên Xá đã nghe rõ mồn một tiếng chửi động của ông Bằng, là hộ dân nuôi dịch lớn nhất làng Yên Xá. Không hiểu sao, đàn dịch nuôi 100 mấy con của ông qua một đêm đều bị dặn cổ chết sạch. Mà lạ một điều, con nào con nấy chết rất kinh dị. Bị giặt cổ, rồi sau đó như bị cái thứ gì đó hút sạch máu và nội tạng. Vẫn chưa hết, sáng hôm sau, lại đến lượt nhà cô Hoang bán bò giống. Cả đàn bò nhà cô phải gần 50 con chứ có ít gì đâu. Vậy mà qua một đêm cũng xảy ra thảm cảnh tương tự. Bị dặn cổ rồi hút máu, bụng thì bị lôi sạch ruột gan ra. Ông Bằng và cô Hoan ngoài kêu trời kêu đất thì không biết làm gì hơn. Nghĩ là do trộm, mà làm gì có trộm nào khỏe và nhanh tới mức giết một lúc mấy trăm sinh mạng con vật như thế chỉ sau một đêm thôi. Hay là thú dữ từ trên núi vào làng kiếm ăn? Cũng không phải. Thú dữ bắt gà vịt xưa nay không có hiếm, nhưng làm gì có chuyện chúng nó kén ăn tới cái mức chỉ hút máu và ăn mình nội tạng thôi. Nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Anh Tính cùng với anh Lân là hai thợ bắt ếch đêm trong làng Yên Xá. Bình thường, họ đi với nhau từ 7 giờ tối cho tới khoảng 2 giờ sáng mới về. Nhưng cho tới tận sáng, khi chưa thấy hai người về, thì người nhà đổ xô đi tìm, rồi chuyện không may đã xảy ra. Sáng sớm hôm sau, người ta phát hiện hai người nằm chết gục dưới mương nước. Điều khiến cho người ta hãi hùng là thi thể của hai anh Tính và Lân như hai cái xác khô không có một chút máu thịt. Nhìn dưới bụng, nội tạng đã bị cái thứ gì đó vét sạch. Làng Yên Xá đã bắt đầu sống những ngày kinh hoàng kể từ thời điểm này. Sau sự việc ông Thái Ba và thanh niên Mạnh Bô chết đuối dưới sông Châu Giang, ông Xuân, trưởng làng, còn chưa hết đau đầu vì sức ép đến từ người dân. Thì hôm nay, cái chết của anh Tính và anh Lân lại càng khiến cho ông mất ăn mất ngủ. Đang trong công cuộc tiến tới xây dựng nông thôn mới, vậy mà người dân làng này cứ đồn đại lung tung, rồi mê tín dị đoan vì những điều ông Xuân chẳng bao giờ tin. Kể cả sau cái chết của Mạnh Bô, ông Xuân chỉ nghe dân làng kể lại, rồi cũng cho là Mạnh Bô nó tay chân luống cuống, không cẩn thận mới ngã xuống sông. Chứ làm gì có cái chuyện ma cỏ ở đây chứ? Ông Xuân nghĩ, nếu không sớm dẹp bỏ những thủ tục lạc hậu này, cái ghế trưởng làng của ông đang ngồi chắc cũng không có được bao lâu. Chính vì vậy, sau khi biết chuyện, ông Xuân trực tiếp tới hiện trường nơi người dân đang vây quanh bàn tán xôn xao đó. Thấy ông Xuân tới, mọi người nhanh chóng dạt qua một bên nhường đường. Ông Xuân chào hỏi qua loa với bà con. Tới nơi lại phát hiện ra một người đàn ông đang ngồi thăm khám hai thi thể. Ông Xuân liền lên giọng. Nè ông kia, không được đụng chạm linh tinh vô đó. Phải giữ nguyên hiện trường đợi người có cơ quan chức năng tới. Người đàn ông quay lại với ánh mắt khó chịu. Ông Xuân trợn mắt. Ông là ai? Ai cho ông tự tiện chạm vào thi thể chứ? Bỗng có một người dân đứng cạnh đó nói nhỏ với ông Xuân. Bác Xuân ơi, đây là ông Sử Đăng, là thầy Pháp làng bên đó. Ông Xuân vốn đã không có thiện cảm với mấy gã thầy cúng, lại thấy lão Đăng đang ngồi xem xét hai cái thi thể, thì cố ý nói với cái giọng mỉa mai. À, thì ra là thầy Đăng à. Nhờ phúc của thầy ở đây, vậy thầy đã nhìn ra con ma nào chưa? Lão Đăng nghe như vậy liền tỏ ra bực bội, nhưng vẫn chăm chú quan sát hai thi thể. Chuyện là hai hôm nay có số tiền lột được từ bà Thường, lão ở làng Yên Xá ăn nhậu với mấy tay nhà giàu. Đến tối hôm qua say khướt nên phải ngủ lại. Sáng sớm nghe có người chết, lão cũng tò mò ra xem. Nhưng khi mới nhìn qua thi thể, lão Đăng dường như đã nhận ra cái gì đó, liền vội vàng lại gần xem xét cho kỹ. Lão cũng biết ông Xuân là công chức nhà nước, tính cách giống như Mạnh Bô, không tin quỷ thần. Lão Đăng căn bản lười giải thích, liền nói ngắn gọn. Không dám, Được tin ông Xuân trưởng làng tới đây thì hay quá rồi. Phiền ông để người nhà hai thi thể đem họ đi hỏa táng cho kịp giờ. Ông Xuân hỏi dặn lại. Sao phải đem đi hỏa táng? Không phải cũng là chôn cất hả? Mà cái chết của họ còn chưa có rõ ràng. Tại sao lại phải vội vàng như vậy chứ? Ông Xuân trong lòng nghĩ là phải giải quyết ngay cái mối nghi hoặc này, tránh để lại cái bóng ma tâm lý trong lòng dân chúng. Chí ít cũng phải tìm ra nguyên nhân nào đó, giải đáp cặn kẽ và khoa học nhất. Có như vậy, ông Xuân mới yên tâm ngồi trên cái chiếc ghế trưởng làng. Lão Đăng này liền chỉ tay về phía hai thi thể. Tôi nói là có chứng có cớ rõ ràng. Mời ông xem xét hai thi thể này đi. Ông Xuân cũng không ngần ngại ra chỗ hai thi thể kia quan sát. Tới gần, ông mới cảm thấy sởn cả gai ốc. Cả đời ông Xuân chưa bao giờ chứng kiến cái mức độ kinh dị như hai cái xác chết này. Lập tức muốn ra ngoài ói mửa ngay. Nhưng nghĩ đến, mình dù sao cũng là trưởng làng, phải giữ thể diện trước mặt dân làng. Cho nên ông Xuân cố kìm lại. Ông nhanh chí đùng đẩy. Vậy theo thầy, hai thi thể này là chết như thế nào? Lão Đăng bây giờ mới được dịp ra mặt, cũng nhân cơ hội này thể hiện trước đám đông. Bà con nhìn đi, hai thi thể này máu thịt và nội tạng đã bị hút sạch, giống như nhà ông Bằng hay nhà bà Hoan. Dịch với bò đều chết thảm như chỉ sau một đêm thôi. Những chuyện này đều có liên quan với nhau. Ông Xuân ngắt lời. Thầy cứ nói thẳng lý do ra đi. Lão Đăng từ lúc quan sát thi thể tới bây giờ đã mơ hồ đoán ra được cái gì, nhưng vẫn chưa vội công bố. Lão chỉ nói. Mọi người bình tĩnh nghe tôi nói nè. Kẻ làm ra chuyện này không phải thú dữ, cũng không phải con người, mà là xác sống. Bên tàu người ta còn gọi là cương thi. Dân làng vây quanh ai nấy đều nhao nhao, nhưng tuyệt nhiên lại không ai phản đối lời của Lão Đăng. Vì ai cũng biết Lão Đăng là thầy giỏi, lại còn nghe phong phanh nói là chính Lão Đăng là người đã tìm được xác Mạnh Bô và ông Thái Ba, nên mọi người hết sức tin tưởng. Ông Xuân nghe xong bật cười. Thầy cũng khéo đùa quá ha. Bây giờ là lúc nào rồi mà còn đưa ra lý do như trong phim ảnh vậy? Bà con bình tĩnh đi. Tôi với tư cách là trưởng làng sẽ cho thân nhân gia đình bà con một câu trả lời thích hợp nhất. Nói xong, không để cho Lão Đăng phản bác, ông liền sai mấy người tạm đưa thi thể về nhà tang lễ của làng, chờ pháp y trên huyện xuống khám xét rồi đưa ra kết luận cuối cùng. Lão Đăng vội vàng ghi chặt cánh tay của ông Xuân, như sợ người ngoài hoài nghi. Lão Đăng nói thầm vào tai của ông. Không được đâu ông Xuân. Hai cái xác chết này nếu không xử lý kịp thời sẽ thi biến tấn công người sống đó. Ông phải nghe tôi, đem đi thiêu ngay đi. Nhưng đáp lại Lão Đăng là cái nhìn chăm chọc và sự khinh bỉ của ông Xuân. Lão Đăng khẽ siết chặt nắm tay, thấy mấy người khiêng hai thi thể kia đi, thì thầm chửi bằng cái câu cửa miệng quen thuộc. Khốn kiếp, ngu dốt hết mức à! Đám đông cũng từ từ giải tán, nhưng trong đó có một đôi nam nữ thanh niên đang nhìn Lão Đăng thì thầm. Chồng à, anh thấy Lão Đăng thầy pháp này như thế nào? Cũng tạm, lão phán đoán nguyên nhân tử vong cũng không sai, nhưng anh cảm thấy cách làm của người này không có ổn. Thì ra là hai vợ chồng Lan và Quân, họ cũng đã sớm có mặt ở đây, nhưng lại ẩn tàng trong cái đám đông không ra mặt. Về đến nhà, Lan và Quân hỏi bà Thái Ba về Lão Đăng. Bà Thái kể lại cho họ nghe chuyện trước đó. Quân nghe xong trầm ngâm. Nói như vậy, Lão Đăng đã trục được cái xác tên Mạnh Bô kia lên hay sao? Bà Thái Ba gật đầu. Mấy hôm trước tôi đi mua đồ lễ thì gặp bà Thường cũng nói với tôi chuyện đó rồi. Lan liền hỏi. Vậy cái xác đó được đem đi thiêu rồi hả thím? Bà Thái Ba lắc đầu. Tôi cũng không có rõ nữa. Bà Thường không có nhắc về cái chuyện này. Quân và Lan nhìn nhau. Cả hai đều phỏng đoán ra sự tình, nhưng chưa dám kết luận. Bà Thái Ba chợt hỏi. Cô cậu cho tôi hỏi nè. Tuy tôi biết Lão Đăng chỉ làm thầy kiếm tiền, nhưng chuyện sáng nay lão nói có thiệt hay không? Nếu đúng là như vậy, làng này gặp quả thiệt rồi. Quân gật đầu. Lão Đăng nói không sai. Với khả năng tàn sát như vậy, chỉ có xác sống mới làm được. Thiếm cũng nên cẩn thận đi, đêm tối hạn chế ra ngoài. Nói xong, Quân lấy ra 3 lá bùa tím đưa cho bà Thái Ba. Thiếm đem 3 lá bùa này dán trước cửa, rồi tìm một ít vôi sống trộn với gạo nếp rải quanh nhà là không có vấn đề gì đâu. Bà Thái Ba vội đi làm ngay, nhưng ra đến cửa, bà quay lại hỏi. Vậy còn những nhà khác ở trong làng thì sao? Có cần tôi nhắc nhở họ luôn không? Lan tiếp lời. Bây giờ chúng tôi không còn nhiều bùa, thím chỉ cần kêu họ đừng có ra ngoài sau khi mặt trời lặn và rải vôi và gạo nếp quanh nhà là được rồi thím à. Bà Thái Ba gật đầu rồi đi liền. Trong nhà chỉ còn lại Quân và đứa con đang ngủ. Trộm vía, đứa bé này ăn được ngủ được, nên Lan cũng không mấy bận bịu chăm sóc. Ở nhà Thái Ba, thỉnh thoảng bận công việc gì, bà cũng giúp cho Lan và Quân trông coi đứa bé. Có lẽ vì không có con cái, nên tình cảm bà Thái Ba dành cho đứa bé cũng thật sự như mẫu tử. Lan hỏi Quân. Hai thi thể kia đã bị ông Xuân đem về nhà tang lễ. Đêm nay lại là đêm trăng tròn, thi biến chắc chắn sẽ xảy ra. Chúng ta có nên đến đó hay không? Quân suy nghĩ một lát rồi nói. Để anh coi đã. Ánh trăng tròn sáng dằng dặc rải lên làng Yên Xá, một khung cảnh thanh bình đến lạ. Những cơn gió mùa hè thổi qua từng đám tre cánh đồng lúa bạc ngàn, tạo nên một bức tranh sống động giữa tông màu đen tối của đêm rằm. Nhưng trong nhà tang lễ của làng Yên Xá lại là một không khí não nề và căng thẳng bao trùm nơi đây. Theo lệnh của ông Xuân, người nhà của hai thi thể không được đến nhà tang lễ. Mọi thứ chuẩn bị cho hậu sự chỉ được tiến hành khi pháp y khám nghiệm xong thi thể. Ông Xuân cử một đội gồm 4 thanh niên trẻ khỏe ở lại nhà tang lễ trông coi thi thể. Ngoài 4 người này thì không ai được phép ra vào nơi đây. 2 cái xác chết được đặt trên một cái giường tre. Nhiệt độ trong nhà tang lễ luôn được ổn định để thi thể không bốc mùi mà phân hủy nhanh. Quang cảnh nơi đây tĩnh mịch và im lặng, tạo nên một bầu không khí u ám rợn người. 4 người thanh niên được ông Xuân cử đi cũng là những người trong hệ thanh niên đổi mới. Họ cũng mơ hồ với những truyền thuyết mà dân làng đồn thổi về những câu chuyện tâm linh rùng rợn. Nhưng lại không ai dám nói ra, cơ bản vì cấp trên của họ là ông Xuân. Ngồi cả đêm nhàm chán canh chừng 2 cái xác, 4 thanh niên này tập trung ra cửa hút thuốc nói chuyện phiếm, chủ yếu là vấn đề gái gú. Đang say sưa chém gió thì bỗng phụp một cái, tất cả đèn trong nhà tang lễ vụt tắt, làm cho ai nấy giật mình thoăn thoắt. Cũng may cả 4 người mang theo đèn pin vội vàng bật lên. Kỳ lạ, hôm nay cũng cúp điện nữa hả? Đen vậy? Tôi bay ra kiểm tra cầu giao coi, chắc là hư chỗ nào thôi. Nhà tang lễ mà mất điện thì 2 cái xác kia hư luôn đó. Một người đề nghị như vậy. Khốn nổi là cầu giao tổng nằm ở phía sau nhà tang lễ. Nhưng trong hoàn cảnh này, cho dù họ là thanh niên có tinh thần thép sắt thế nào đi nữa, thì cũng không ngăn cản nổi sự lấn áp lý trí. Tranh cãi một hồi, không ai chịu đi. Một hồi có người nói. Vậy đi, chia làm 2 cặp. 2 người đi kiểm tra cầu giao, 2 người ở lại trông coi thi thể, được chưa? Đây là ý kiến thích hợp nhất. 2 người được phân công lập tức đi ngay. Ngoài cửa nhà tang lễ, chỉ còn lại 2 người. Những giây phút đợi sửa chữa cầu giao để đèn sáng lên kéo dài như cả một thế kỷ. Bất giác, từ trong nhà tang lễ phả ra những luồng gió lạnh buốt khiến da đầu người ta phát tê lên. Bên trong thối thùi, lại có tiếng động, càng làm cho cảm giác dựng tóc gáy trở nên rõ rệt. 2 người không hẹn mà nhìn vào trong nhà tang lễ, nuốt nước miếng ực một tiếng. Tiếng kêu ken két, cánh cửa gian chính nhà tang lễ bỗng kêu lên kẽo kẹt, không khí căng thẳng đến đáng sợ. 2 người thanh niên bên ngoài bất giác nhìn nhau, run lên như cầy sấy, mặt cắt không còn giọt máu. Nhưng họ cũng không có dám bỏ đi, lo rằng hai người đi sửa cầu dao kia lúc quay lại sẽ không gặp. Hơn nữa là họ sợ ông Xuân. Giục một cái, cuối cùng đèn nhà tang lễ cũng sáng trở lại. Một lúc sau, hai người kia quay lại, bốn người tập trung vào một chỗ, ai nấy thở phào nhẹ nhõm. Thiệt tình à, đường dây điện bị chuột cắn, đấu lắp ngoại mới được đó. Một người phàn nàn. Còn bọn tao ở đây cũng đâu có khá gì hơn đâu. Một trong hai người ở lại nói, nhưng chưa được hết câu, sắc mặt anh ta trở nên trắng bệch. Người bên cạnh thấy lạ liền dỗ dai. Nè, mày làm sao vậy? Người kia như đang sợ hãi cái điều gì đó, run tay chỉ vào trong. Mất rồi. Mất cái gì? Bốn người theo hướng tay người kia chỉ thì đồng loạt hoảng sợ. Một trong hai cái xác đã biến mất. Không thể nào, thi thể đã chết còn đi đâu được chứ? Tao không biết. Là thằng nào chơi ngu. Mau đem trả cái xác lại đi. Ông Xuân mà biết được thì chúng ta sẽ không có yên đâu. Bốn thanh niên hết nghi ngờ lẫn nhau, rồi lại nhìn xung quanh. Ai nấy đều toát mồ hôi hột, cầm cái đèn pin tìm kiếm cái xác. Không khí lúc này cực kỳ khẩn trương và khó thở. Bất chợt, một tiếng hét thất thanh vang lên. Trời ơi, cứu, cứu tôi. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần thứ nhất trong hai phần của bộ truyện Quỷ dưới đáy sông, tác giả Anh Tuấn. Đến đây, Lâm Phương xin hẹn gặp lại quý vị trong phần 2, cũng là phần kết của bộ truyện. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.